Chương 2004, cho phép bên dưới đại nguyện. Những cái kia dung nham thì là chảy vào thông thiên hà bên trong, ngạnh sinh sinh đem bờ sông hướng về phía trước phát triển 10 mét xa. Thông thiên hà lại một lần nữa sôi trào lên, Trần Phong một chiêu này đánh ra, cũng là hao hết tất cả lực lượng. Hắn thân thể nhoáng một cái, cảm giác trên thân lại không cao y gì khí lực, cơ hồ liền muốn té ngã trên đất, nhưng Trần Phong lại là ngạnh sinh sinh chống được. Hắn chẳng những không có té ngã, ngược lại rất thẳng người, miệng góc mang ra một vòng nụ cười vui mừng. Sau đó, cái này một vòng nụ cười nhàn nhạt, càng ngày càng sâu, càng ngày càng đậm, sau cùng thì là biến thành cười ha ha. Trần Phong ngửa thiên trường cười, kiềm chế thật lâu phiền muộn đều phát tiết, để cả người hắn thư sướng đến cực điểm. Cái này thần long hủy thiên địa không hổ là hàng long lá hán chân kinh bên trong tuyệt chiêu, không hổ là hàng long phiên thiên ấn một chiêu cuối cùng, quả nhiên là vô cùng cường đại quá mạnh, một chiêu uy lực, quả là tại tư mà lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng rên thảm. Mập lùn hắc y ghi nhân té xuống đất, hắn lúc này vô cùng thê thảm, mặt ngoài thân thể một mảnh đen nhánh, mấy có lẽ đã bị nóng nát. Trên thân thể, càng là có vô số cái đen nhánh lô lớn. Hắn thân thể mấy có lẽ đã là phá thành mảnh nhỏ, nội tạng đều vỡ vụn, trọng thương sắp chết, đã là không hề có lực hoàn thủ. Hiện tại, tuy tiện một cái người bình thường đều có thể giết hắn lúc này, Trần Phong thần long hủy thiên địa đã luyện tới 9 thành. 9 thành thần long hủy thiên địa, uy lực đã là cực kỳ mạnh mẽ, đủ để đối phó bát tinh vũ vương sơ kỳ cao thủ, mà mập lùn hắc y hệ nhân, là bát tinh vũ vương sơ kỳ. Mập lùn hắc y hệ nhân lúc này đã hấp hối. Nhưng hắn vẫn cố gắng mở to hai mắt, trừng mắt Trần Phong, trong mắt tràn đầy đều là kinh hãi. Trần Phong, ngươi làm sao lại trong thời gian ngắn như vậy, thực lực giống như này tăng cường nhanh chóng? Trần Phong đi qua, mỉm cười nhìn nàng, nhàn nhạt nói ra, ngươi là muốn hỏi, lần trước ta còn bị ngươi đánh thê thảm như vậy, nhưng bây giờ ta vì sao liền cường đại như thế, thật sao? Mập lùn hắc ý đi hề nhân điểm đầu. Trần Phong nhẹ nói, bởi vì, ta mới là tuyệt thế thiên tài. Ta mới là thiên chi tiêu tử, ta mới là số mê nhờ ra thân người cho nên, tại trên người của ta phát sinh hết thảy đều không tính là cái gì để cho người ta kinh ngạc. Sự tình mập lùn hắc y ghi hệ nhân trên mặt rung động biến thành một vòng không thế nào, sau đó lại biến thành một vòng nồng đậm cười khổ. Hắn giao động đầu thở dài nói, lợi hại nha, thật sự là lợi hại, ta thua tâm phục khẩu phục. Trần Phong nhìn chằm chằm nàng, lanh lanh nói ra, nói cho ta. Các ngươi là thế nào biết đạo nơi này có hàng long la hán truyền thừa? Hắn hiện tại phi thường lo lắng, không lo lắng khác, đúng vậy lo lắng bí mật này sẽ tiết lộ ra ngoài, đúng vậy lo lắng sẽ dẫn tới chú ý của những người khác. Mập lùn hắc y ghi nhân điểm đầu, nói ra, tốt, ta cho người biết. Trần Phong lập tức nhíu mày đầu, hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng cái này yêu béo hắc y ghi nhân còn muốn chết khiêng một hồi. Chính mình nói không được phải dùng một phen thủ đoạn mới có thể ép hỏi ra đến, lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà như thế dứt khoát lưu loát. Mập lùn hắc y ghi nhân mỉm cười nói, ngươi bây giờ khẳng định rất kinh ngạc, ta vì sao lại đáp ứng nhanh như vậy nói cho ngươi đúng không? Hắn cười khổ nói, ta biết đạo chính ta khẳng định sẽ chết rồi, đã như vậy, ta trước khi chết, vì sao còn phải lại thụ thống khổ dù sao, ta coi như hiện tại mạnh miệng không nói, ngươi ép hỏi ta một phen, ta cũng là sẽ nói. Làm gì phiền toái như vậy còn muốn trước khi chết chịu tội? Trần Phong mỉm cười nói, ngươi ngược lại là cái người thú vị. Mập lùn hắc y ghi nhân cười ha ha một tiếng, ta cho tới bây giờ liền rất thú vị, nhưng cũng tiếc, trên thế giới này muốn ít một người như vậy. Thế là, hắn liền đem quá trình này nói một lần. Huynh đệ bọn họ hai người, tìm kiếm hỏi thăm mấy chục năm, cuối cùng rốt cục đạt được manh mối, sau đó trở về Thiên Nguyên Hoàng Thành trùng loại những chuyện này. Trần Phong nghe được chỉ có hai người bọn họ biết đạo tin tức này, lập tức nuối lỏng miệng khí, nhưng khi để nghe được hai người này tương vương nhà trên dưới đều giết sạch thời điểm, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ âm trầm, trong mắt phảng phất có nộ hỏa đang thiêu đốt. Hắn cắn răng, hận tới cực điểm, các ngươi vậy mà như thế đồ sát vô tội. Mập lùn hắc y hệ nhân chẳng hề để ý nói, vậy thì thế nào? Vì bí mật này, đừng nói đồ giết bọn hắn một nhà. Giết sạch một quốc gia người ta đều nguyện ý. Trần Phong cắn răng, tiếng la nói ra, tốt, rất tốt, như vậy thì dùng huynh đệ các ngươi hai người mệnh đến vì hắn đền mạng đi. Nói, hắn liền muốn động thủ. Mà lúc này đây, mập lùn hắc y ghi hệ nhân bỗng nhiên cau mày đầu nghĩ, sau đó nói, không đúng, bọn hắn vương gia hẳn là còn có một tên người sống. Cái gì còn có một tên người sống? Trần Phong trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, nói ra, mau nói, các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mập lùn hắc y hề nhân nhẹ giọng nói, chúng ta tại tra tấn vương gia những người kia thời điểm, vương gia những người kia đã từng đề cập tới, gia tộc bọn họ bên trong có một vị tiểu thiếu gia, vừa mới chỉ có 3-4 tuổi mà thôi. Xế chiều hôm nay, hắn nhất định phải người khác cùng đi bên ngoài chơi, cho nên mấy tên nô buộc liền bô y tiếp hắn ra đi du ngoạn. Cho nên, hắn hẳn là cái kia cá lọt lưới. Trần Phong nghe, chậm rãi điểm đầu. Sau đó hắn lại hỏi rõ vương gia nơi ở, trầm tư sau một lát, nhìn về phía mập lùn hắc y hề nhân, nhẹ giọng nói, ngươi còn có cái gì muốn lời nhắn nhủ sao? Mập lùn hắc y hề nhân trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ không cam lòng, giống lớn nói, ta không cam tâm lần trước, liền kém một chút ta liền có thể cờ ơ mở tới cái kia đại bí mật, ta liền có thể đạp vào đỉnh phong. Có được vô thượng thực lực ta không cam tâm a ồ thật sao? Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng cười chào phung ý, nhẹ nói nói, thật có lỗi, ngươi lần trước coi như lấy được bí mật, QNZ tuyệt đối không thể có thể tìm kiếm được hàng Long La Hán truyền thừa. Vì sao? Mập lùn hắc y hề nhân lập tức hỏi. Trần Phong nói ra, bởi vì, chỉ có thân có truyền thừa người, mới có thể mở ra. Mà các ngươi, hiển nhiên không phải, bởi vì cái này truyền thừa rơi vào trên người của ta. Ai cũng đoạt không đi. Sau khi nghe xong, mập lùn hắc y hề nhân mặt mũi tràn đầy cho tàn, tâm tang mà chết. Cùng lúc đó, Trần Phong nhất trưởng kích dưới, QNZ trực tiếp đem hắn sinh cơ đoạn tuyệt. Trần Phong nhất cước đem hắn thi thể đá nhập thông thiên hà bên trong, trong nháy mắt bị những cái kia thông thiên hà bên trong yêu thú thôn vệ sạch sẽ, lại không bất cứ dấu vết gì. Sau đó Trần Phong thấp đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên. Trong mắt lóe lên một vòng kiên định, nhẹ nói nói, vị này tiền bối, ngươi rèn đúc giả diệp phá giới đao, mà ta được đến hắn, đạt được hàng Long La Hán truyền thừa manh mối. Ta cùng ngươi hữu duyên, mà lại ngươi đối ta có đại ân, ân tình này, ta nhất định sẽ báo ngươi một cái duy nhất huyết mạch, ta nhất định sẽ đem hắn tìm tơ ý. Ngươi yên tâm, ta sẽ đem hắn tìm được, bảo vệ hắn cả đời bình an, nuôi dưỡng hắn trưởng thành, truyền thụ cho hắn vô thượng thần thông, để hắn thành tựu một phương vĩ nghiệp. Tuyệt đối không đến mức mai một lão nhân gia người năm đó tên âm thanh, ta sẽ để cho hắn tương vương nhà phát dương quang đại, khai chi tán diệp. Đây là ta đối với ngài báo đáp.